Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 553, hiệu suất kinh người. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN20001988 đề cử nguyệt phiếu và tặng đậu quân dụng trên phi. Cơ trực thăng, Lâm Kiệt xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu. Nhìn phía dưới màu xanh lá cây bao trùm thế giới, có thoáng như cách một đời cảm giác. Quân y Tất Chí mới thu hồi nghe chẩn đầu, đeo lên tai nghe, nói: "Lâm Kiệt đồng chí, ngài tim đập có lực, nhịp tim bình thường, không có bất kỳ tạp âm nào." Lâm Kiệt hướng Tất Chí mới cười một tiếng, cảm ơn hắn đối với mình thân thể kiểm tra. "Lâm Kiệt đồng chí, lần này trừ chúng ta cái này một chi không trung tìm kiếm tiểu đội bên ngoài, còn có hai cây tất cả trang bị một người quân y tiểu đội, phân biệt từ thôn dân tộc, còn có dòng suối thượng du thác nước nơi đó lên đường. Tìm kiếm ngài và đồng bạn, chúng ta nhận được thượng cấp mệnh lệnh là nhất định phải tìm được ngài và ngài đồng bạn, thật cao hứng chúng ta trước tiên tìm được trước ngài, còn nữa. Vậy thật cao hứng thấy ngài và ngài đồng bạn cũng bình yên vô sự." Nói đến đây, Tất Chí mới ý thức tới mình nói có chút không quá vừa làm. Máy bay trực thăng lên có thể còn có một cái mất đi hai chân người đây. Hắn vừa âm thầm tự mình giải thích, người này chưa tính là Lâm Kiệt đồng bạn, chỉ là Lâm Kiệt nửa đường cứu người bị thương. "Cảm ơn quân đội lãnh đạo quan tâm. Cảm ơn các vị đồng chí khổ cực." Lâm Kiệt tràn đầy cảm kích cảm ơn. Thầm nghĩ, bọn họ nhận được mệnh lệnh hẳn là sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể đi. Tất Chí mới tiếp tục nói, "Chúng ta đã thông qua vô tuyến điện, cầm tìm được tin tức của ngài, thông báo cho thượng cấp lãnh đạo, còn có ngoài ra hai cây tìm kiếm tiểu đội. Bây giờ chúng ta đưa các ngài đi tạm thời xây dựng dã chiến bệnh viện. Đối với ngài và ngài đồng bạn tiến hành một lần cặn kẽ thân thể kiểm tra, xử lý một chút vết thương." "Cảm ơn." Lâm Kiệt một lần nữa biểu đạt cảm ơn. Nghĩ tới một chút, nói: "Tất bác sĩ, chúng ta bây giờ có thể liên lạc với phương xa thân bằng sao? Chúng ta muốn cùng bọn họ báo một cái bình an. Ra như vậy sự việc, bọn họ khẳng định lo lắng giết chúng ta." "Đều mang tai nghe, vậy nghe nói như vậy An Khả Hinh, An Khả Mộng lập tức có tinh thần, ánh mắt sáng trông suốt nhìn Tất Chí mới, mười phần mong đợi trước hy vọng nghe được một cái trả lời khẳng định." Tất Chí mới gật đầu cười nói: "Có thể, mặc dù nơi này còn không thu được tín hiệu điện thoại di động, nhưng là chúng ta có thể thông qua vô tuyến điện cùng mặt đất tin tức truyền tin trung tâm liên lạc. Bọn họ sẽ thay chúng ta chuyển tiếp. Lâm đồng chí, ngài báo một cái số liên lạc đi." Lâm gia nhìn một chút An Khả Hinh, tỏ ý nàng báo một cái điện thoại liên lạc. "Một sao sao, sao sao." An Khả Hinh vội vàng báo một số điện thoại di động. Mấy chục giây sau đó, Lâm Kiệt liền nghe được tai nghe bên trong truyền tới một thanh âm thanh thúy: "Thông tin đã tiếp thông, có thể nói. Lâm Kiệt, các người còn chưa mở miệng nói chuyện, tai nghe lập tức truyền tới một nóng nảy thanh âm nam tử: "Là Khả Hinh, là A Kiệt sao? Có phải hay không? Có phải hay không? Ba, là ta là Khả Hinh. Ba, ta là Khả Mộng." Lâm Kiệt chấn định một chút tâm tình, vậy mở miệng nói: "An thúc thúc, ta rất tốt, Khả Hinh, Khả Mộng vậy đều rất tốt, chúng ta đều không có chuyện, cho ngươi báo một cái bình an." Lâm Kiệt liền nghe được tai nghe bên trong truyền tới mấy tiếng thật dài hà hơi thanh âm. Đây là Trần Thạch thanh âm truyền tới: "Không có sao liền tốt, không có sao liền tốt. A Kiệt, Khả Hinh, các ngươi là không biết, Tân Hải nơi này lại có bao nhiêu người, ở tưởng nhớ các ngươi an nguy đâu. Nhất là các ngươi thông tin, một mực thuộc về cắt đứt trạng thái, chúng ta mỗi một người cũng tâm tiêu không được. các ngươi mau đưa chúng ta cho hù chết, để cho các vị lo lắng. Thật xin lỗi, Lâm Kiệt hời hợt nói, lúc ấy động đất thời điểm, chúng ta vừa vặn ở dã ngoại dựng trại, mặc dù chúng ta cũng trải qua một ít kinh sợ, bất quá coi như là hữu kinh vô hiểm, chỉ là thông tin cắt đứt, chúng ta vậy không liên lạc được các ngươi, tạm thời không cách nào báo bình an. Bây giờ, chúng ta là mượn dùng quân đội truyền tin đường dây, liên lạc với các ngươi lên. An Vĩ Trạch thanh âm vang lên lần nữa, nghe được các ngươi an toàn, chúng ta cũng đều yên tâm, không có sao liền được a. A Kiệt, Khả Hinh, các ngươi thời gian lúc nào trở về à? Nghe nói như vậy, An Khả Hinh quay đầu nhìn Lâm Kiệt, không có coi là trước tỏ thái độ. Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, nói, An Húc Thúc, chúng ta đích thân cảm nhận được, lần này động đất cường độ thật lớn, chắc có không giảm bị thương dân chúng. Ta là một người bác sĩ, sẽ trước lại chỗ này giúp cứu chữa bệnh nhân, hết sức mình một chút chức trách. Bất quá, ta sẽ để cho Khả Hinh, Khả Mộng, Miểu Miểu các nàng mau trở về. Nói chuyện điện thoại vậy một đầu, ở yên lặng ngắn ngủi sau đó, An Vĩ Trạch dẫn đầu mở miệng trước. Phát sinh như vậy tự nhiên tai họa, cần chúng ta mỗi một người cống hiến lực lượng. Trước hết để cho Khả Hinh, Khả Mộng ở lại nơi đó đi. Các nàng có lẽ không giúp được nhiều ít bận bịu, nhưng chí ít có thể giúp chiếu cố một chút ngươi. Ta nơi này vậy sẽ mau sớm tổ chức người, điều đi một nhóm chữa bệnh vật liệu, quyên hiến cho động đất khu tai nạn. Trần Thạch vậy nói tiếp, trường y khoa và chi nhánh bệnh viện cũng đang khẩn cấp thu thập người tình nguyện, thành lập tiếp viện chữa bệnh đội, vào ở khu tai nạn. Máy bay trực thăng cuối cùng dừng ở một mảng lớn tiêu có chữ thập đỏ ký hiệu quân dụng cắm trại lều vải vùng lân cận. Buồng cửa vừa mở ra thì có mấy vị nhân viên y tế chạy tới. Bọn họ đầu tiên là cầm Từ Phong dùng băng ca tiếp đi, sau đó đem Lâm Kiệt các người bị dẫn đến một nơi quân trướng bên trong. Huyết áp, nhiệt độ cơ thể, rút máu hóa nghiệm, X-quang cùng một trận sau khi kiểm tra, thì có hai người lính quân y tới đây là An Khả Hinh, An Khả Mộng, Lâm Miểu, Trương Tiếu Tiếu, Lâm Kiệt các người lần nữa xử lý vết thương trên người chỗ. Trừ An Khả Hinh chân phải, An Khả Mộng chân trái bị thương hơi nặng bên ngoài, Lâm Gia Huynh muội và Trương Tiếu Tiếu trên mình đều là một ít chảy ra, rách tổn thương, chỉ cần lần nữa rửa, tiêu độc, bôi thuốc, phòng ngừa bị nhiễm là được. Lâm Kiệt trên người vết thương nhỏ còn chưa hoàn toàn xử lý xong, Tất Chí mới liền dẫn một vị hơn 40 tuổi thượng tá sĩ quan đi vào. Thượng tá đi tới Lâm Kiệt phụ cận, đùng đứng nghiêm một cái, chào một cái quân lễ, nói, Lâm Kiệt đồng chí, ngài xin tham dự cứu chữa người bị thương thỉnh cầu, đã đạt được phê chuẩn, tiếp nối cấp mệnh lệnh, nơi này dã chiến bệnh viện, toàn quyền thuộc về ngươi chỉ huy, tự mình phương kiến bân, phụng mệnh trợ giúp ngài, xử lý dã chiến bệnh viện hết thảy công việc. Lâm Kiệt chính là một cái chố mắt, xác nhận hỏi, toàn quyền thuộc về ta chỉ huy, các ngươi không có làm trò đùa. Phương Kiến Bân lại là chào một cái, nghiêm nghị nói, Lâm Kiệt đồng chí, ta tiếp nhận được mệnh lệnh, chính là như vậy, quân lệnh như núi, quả quyết không biết đùa. Quân đội trong hồ lô kết quả là bán thuốc gì à? Lâm Kiệt mặc dù là lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng bây giờ nhưng mà và tử thần cướp thời gian thời điểm, tiến vào cái này gian lều vải trước, Lâm Kiệt liền chú ý tới, không thiếu người bị thương thông qua xe cứu thương và máy bay trực thăng đưa đến nơi này. Khắp nơi đều là chạy tới chạy lui lính quân y, còn có thể nghe được không thiếu người bị thương tiếng quát tháo và tiếng khóc. Không có ở đây có thể lãng phí, Lâm Kiệt nghĩ thầm, mình công việc chủ yếu chính là làm giải phẫu cứu người, còn như chỉ huy một chuyện, liền ném cho trước mắt cái này thượng tá là được rồi. hắn đứng dậy bắt đầu mặc lính quân y đưa tới một bộ lính mới chứa. Nói, trước giới thiệu sơ lược một chút dã chiến bệnh viện tình huống. Phương Kiến Bân cất cao giọng nói. Bệnh viện phát hiện có 4 chiếc nhiều chức năng dã chiến giải phẫu xe. Lại xây dựng 2 đỉnh vô khuẩn giải phẫu lều vải. 3 chỗ ngoại thương xử lý khu. Phát điện xe 2 đài. Những thứ khác hậu cần bảo đảm xe 1 số. Nhân viên y tế. Có 3 tên phó chủ nhiệm bác sĩ. 8 tên bác sĩ chính sinh. 12 tên nằm viện bác sĩ. Thực tập bác sĩ 28 tên. Lính quân y 44 người. Lâm Kiệt trầm ngâm một chút. Nói. Cho ta trang bị 2 phòng giải phẫu, 2 cái giải phẫu đoàn đội, tất cả trang bị 2 người bác sĩ chính sinh, y tá 1 số. Lâm Kiệt lại phân phó nói, mời 1 vị phó chủ nhiệm bác sĩ phụ trách kiểm tổn thương phân loại. Những thứ khác hết thảy như cũ, trước như vậy đi, rõ ràng, ta vậy thì đi an bài. Phương Kiến Bân trả lời một tiếng, chạy ra lều vải. Lâm Kiệt xoay người đối với Trương Tiếu Tiếu nói, Tiếu Tiếu tỷ, ngươi chiếu cố một chút Khả Hinh, Miểu Miểu và Khả Mộng, chờ một chút tìm một chỗ ăn một chút gì, nghỉ ngơi một chút. Nói xong lời này, hắn cũng không cùng Trương Tiếu Tiếu, An Khả Hinh các người đáp lại, đối với Tất Trí mới nói, đi, lập tức mang ta đi làm giải phẫu chuẩn bị, dã chiến bệnh viện lối vào. Là một phiến mấy chục thước vuông đất trống, mỗi một vị đưa đến dã chiến bệnh viện người bị thương, cũng sẽ trước đưa tới nơi này, do nơi này bác sĩ làm một cái bước đầu kiểm tra. Sau đó sẽ do hắn quyết định, đưa đi chỗ nào tiếp nhận cứu chữa. Phụ trách nơi này bác sĩ chính sinh Viên Lỵ, trên người áo khoác dài màu trắng đã dính rất nhiều vết máu. Nàng đưa tay ở trước mắt người bị thương trên mình lục lọi mấy lần, lại hỏi thăm mấy câu, dùng tay áo xoa xoa mồ hôi trên mặt, mở miệng nói, gãy xương và bên ngoài thân thể tổn thương, đưa đi số A lều vải. Nàng cái này lời mới vừa dứt, hai người lính quân y lập tức nâng lên tên này người bị thương, chạy chậm rời đi. Viên Lỵ, nơi này giao cho ta là được rồi, ngươi đi ngoại thương xử lý khu đi. Viên Lỵ ngẩng đầu lên nhìn lại, kinh ngạc nói, Kim phó chủ nhiệm, ngươi không phải tại giải phẫu phòng đâu, làm sao tới nơi này? Vậy số 2 giải phẫu xe, do người nào chịu trách nhiệm? Kim phó chủ nhiệm nghiêm sắc mặt, nói, ta công tác mới vừa làm điều chỉnh, số 2 giải phẫu xe tự có người khác phụ trách. Bây giờ mạng ta ngươi đi ngoại thương xử lý khu. Viên Lỵ vẫn rất là không hiểu hỏi. Kim phó chủ nhiệm, ngươi phụ trách kiểm tổn thương phân loại. Quá lãng phí chứ, ngươi làm một ca giải phẫu, nhưng chính là cứu một cái mạng à. Kim phó chủ nhiệm sắc mặt trầm xuống, quát lên, Viên Lỵ, hãy bớt nói nhảm đi. Hiện đang thi hành nhưng mà thời chiến kỷ luật, ngươi không mè nheo nữa thời gian. Ta dựa theo kháng mệnh xử lý ngươi. Viên Lỵ lập tức chính là giật mình một cái. Thời chiến kỷ luật cũng không phải là đùa giỡn. Thật dựa theo kháng mệnh xử lý, bắn chết tại chỗ cũng là có thể. Nàng không nói thêm gì nữa, lập tức chào một cái quân lễ, sải bước chạy rời đi. Kim phó chủ nhiệm đen gương mặt, tiếp nhận Viên Lỵ công tác, kiểm tra mỗi một người bị thương thương thế. Không thể không nói, làm là một người phó chủ nhiệm bác sĩ, Kim phó chủ nhiệm hiệu suất làm việc, rõ ràng so Viên Lỵ cao hơn không chỉ một bậc. 20 mấy phút sau đó, chờ ở chỗ này, còn có lục tục đưa tới một đám, cộng 20 mấy tên người bị thương liền bị hắn xác nhận bị thương cấp bậc và loại đừng. Đưa cho bất đồng chữa trị khu, đây là... Lại có một người bị thương từ trên xe cứu thương mang đi xuống. Kim phó chủ nhiệm vào tay sờ một cái, liền phát hiện người này bụng sưng tăng, có tích dịch, lập tức hô, bụng đè ép tổn thương, ra máu bên trong, cần phải lập tức làm giải phẫu. Bây giờ cái nào phòng giải phẫu trống không? một mực đi theo hắn bên người, phụ trách báo cáo bệnh viện tất cả khu có thời gian tình huống lính quân y. Nhìn xuống trong tay chỉ thị khí, nói, báo cáo, số 1 giải phẫu xe, số 1, Kim phó chủ nhiệm nói phân nửa, liền đột nhiên ngừng, hỏi, người xác định, 20 phút trước, nhưng mà mới vừa đưa qua một cái tên giải phẫu người bị thương. Xác định, lính quân y cầm trong tay chỉ thị khí đưa tới, nói, Kim phó chủ nhiệm, ngươi xem, số 1 giải phẫu xe chỉ thị đèn là màu xanh, biểu hiện là có thời gian trạng thái. Kim phó chủ nhiệm gật đầu một cái, cầm tên này người bị thương phân phát đi số 1 giải phẫu xe. Xe cứu thương, máy bay trực thăng, còn có không thiếu dùng xe riêng đưa tới người bị thương. Vẫn là nối liền không dứt. Trong quá khứ 5 tiếng bên trong, Kim phó chủ nhiệm vẫn không có nhàn rỗi, có thể nói vội vàng liền uống một ly nước thời gian cũng không có. Kim phó chủ nhiệm, số 2 giải phẫu xe bây giờ có thời gian. Lần nữa nghe được cái này câu, Kim phó chủ nhiệm trong lòng không biết, không rõ ràng và tò mò, liền tích lũy đến một cái cực điểm, nửa giờ, trung bình nửa giờ, đây là số 1 giải phẫu xe và số 2 giải phẫu xe. Cho bệnh nhân làm giải phẫu sử dụng thời gian, cái này mẹ hắn hy thất hiệu suất, vậy quá cao đi, trừ phi, mỗi một ca giải phẫu nửa đường, người bị thương đều là chết ngoài ý muốn. Suy nghĩ một chút, Kim phó chủ nhiệm liền cảm thấy cái này không thể nào. Đây chính là quân đội bệnh viện, sẽ không xuất hiện coi sinh mạng như cỏ rác bác sĩ. Chân thực không nhịn được hắn, đưa tay chiêu qua một cái lính quân y, dặn dò, ngươi đi một chút số 1 giải phẫu xe và số 2 giải phẫu xe nơi đó. Cha cho ta rõ ràng, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Lính quân y tuân lệnh rời đi. Đang nóng nảy và nghi ngờ trong, chờ đợi chừng 10 phút, tên kia lính quân y mới chạy trở về. Kim chi tiền chủ nhiệm, cái này, quá kinh người, thật không tưởng tượng nổi. Tên này lính quân y kích động là mặt đỏ bừng, tựa như thấy được người ngoài hành tinh như nhau. Kim chi tiền khoa trưởng hỏa khí tăng liền lên tới, hô, nói nhảm. Nương ngươi hy thất cho ta nói ít, cầm ngươi thấy, điều tra được tình huống mau mau nói trái cây khô, lính quân y áp chế một chút kích động, báo cáo, số 1 giải phẫu xe và số 2 giải phẫu xe, chỉ có một người bác sĩ mổ chính, hắn chỉ phụ trách người bị thương tặng phủ thương thế và những thứ khác khó mà xử lý thương thế xử lý. Ví dụ như vết thương cắt ra và khâu lại, gãy xương xử lý, những thứ khác ngoại thương cùng các nơi lý, toàn bộ do giải phẫu trợ lý phụ trách, bác sĩ mổ chính một mực bỏ mặc. Phẫu thuật này hiệu suất thật không phải là cao như vậy à, hai cái giải phẫu đoàn đội. Mệt theo chó sù như nhau, có lúc cũng không theo kịp cái này bác sĩ mổ chính một người hiệu suất. Đây thật là quá kinh người. Đáp án này, tạm thời để cho Kim chi tiền chủ nhiệm có chút khó mà tiếp nhận. Thật sự có giải phẫu hiệu suất cao như vậy bác sĩ mổ chính. Mình lão sư có thể là công nhận ngoại khoa thánh thủ. Hắn vậy không làm được một điểm này sao? Cái này thần bí bác sĩ là ai? Hắn hỏi tới, biết vị này bác sĩ mổ chính là ai chăng? Lính quân y chính là sững sốt một chút, chột dạ nói. Tạm thời kích động, quên hỏi, chỉ biết là một vị rất thanh niên bác sĩ, không phải quân đội chúng ta hệ thống, rất trẻ tuổi một cái bác sĩ. Hắn chợt nhớ lại, mình lão sư đã từng nhắc tới một người, lại trầm giọng hỏi, giải phẫu tỷ lệ tử vong như thế nào? Lính quân y cất cao giọng nói, báo cáo Kim chi tiền chủ nhiệm, theo ta hiểu. Vị này bác sĩ mổ chính một cộng tiến hành 19 ca giải phẫu. Đến trước mắt mới ngưng. Không một tên bệnh nhân. Chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https. tiuincv.com/sac-da-noi-da-noi-toa-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.